Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1256, chương 1256, bốn đại liên minh. Hoàng triều Lang Huyết lo lắng, cũng chính là tất cả liên minh cao tầng đều rất lo lắng vấn đề. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, mảnh này địa đồ trên thực tế đã bị Hỗn Độn Trận Doanh trưởng khống. Mà Thiên Mệnh Trận Doanh cũng chỉ là tòa này Phục Cừu Thành tồn tại. Nhưng Phục Cừu Thành vị trí vô cùng vi diệu, nó đang ở vào địa đồ xó xỉnh bên trong. Thiên Mệnh Trận Doanh các người chơi không dám tùy tiện xâm nhập địa đồ, để tránh bị Hỗn Độn Trận Doanh người chơi vây quanh giết hại. Lão huynh không cần lo lắng, trước mắt chúng ta chỉ cần trông coi Phục Cừu Thành. Chờ chúng ta công thành vũ khí chuẩn bị không sai biệt lắm, chúng ta lại đến chậm rãi thu thập bọn họ. Khối địa đồ này sẽ không trên tay bọn họ khống chế bao lâu thời gian. Lý Minh cười nói, ta lo lắng là từ hôm nay muộn về sau, cái này trong địa đồ đem về càng ngày càng nhiều Hỗn Độn Trận Doanh lãnh địa di chuyển tới. Đến lúc đó bọn họ một mực chiếm cứ khối địa đồ này, chúng ta lại nghĩ cầm về nhưng là khó. Hoàng triều Lang Huyết nói ra. Lang Thúc nói không sai, muốn là bọn họ thật làm như thế, chúng ta về sau muốn đối phó những địch nhân kia, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Thiên Tâm Hồng gật đầu nói, từng bước một tới đi. Đã bọn họ chiếm cứ Phượng Ngô Sơn Mạch đại bộ phận khu vực, vậy liền đem khối địa đồ này làm thành chúng ta trận doanh chiến bước đầu tiên mục tiêu. Lý Minh cười nói, may ra Phục Cừu Thành đã thuận lợi chuyển đến. Chúng ta bảo vệ tốt tòa thành thị này, bảo hộ cửa thông đạo liền có thể. Hoàng triều Lang Huyết gật đầu nói, hiện tại chúng ta liên minh lại muốn mới huynh đệ. Không biết ba vị công hội trưởng đối với cái này có ý kiến gì? Lý Minh hỏi. Bá Thiên Minh, chúng ta đương nhiên hoan nghênh, huống chi đây là ngươi đầu tư tông môn, chúng ta càng thêm không ý kiến. Tàn Nguyệt Mộc Lan đầu tiên tỏ thái độ nói, nếu như đổi lại tại Thiên Mệnh Hoàng Thành thời điểm, ta nhất định sẽ phản đối mới hợp tác đồng bọn, dù sao ba chúng ta đại công hội chia tiền đều không đủ. Bất quá bây giờ khác biệt, kiếm tiền máy sẽ nhiều như thế. Chúng ta đều nhân thủ không đủ, có bọn họ chúng ta cũng có thể càng đại triển hơn mở mưu đồ. Hoàng triều Lang Huyết cười gật đầu, nói, ta cũng không ý kiến, dù sao Minh Bạch huynh đại biểu cho Bá Thiên Minh, các người phòng làm việc vừa vặn lấy Bá Thiên Minh làm cơ sở, cùng ba nhà chúng ta triển khai bình thường công bình hợp tác. Thiên Tâm Hồng cười nói, đã mọi người không ý kiến, vậy ta liền chuẩn bị đem Bá Thiên Minh chính thức chúng ta hữu hảo minh hữu. Đồng thời ta cùng Kinh Lan các loại công việc thất thành viên từ hôm nay trở đi chính thức lui ra Thần Tượng Môn, ngược lại Bá Thiên Minh. Từ đó Bá Thiên Minh, Thần Tượng Môn, Hoàng Triều Thiên Hạ ba nhà tông môn chính là chúng ta chính thức bốn đại liên minh. Lý Minh vừa cười vừa nói, Thần Tượng Môn trên thực tế là từ Thiên Tâm Minh cùng Tàn Nguyệt Lâu hai nhà công hội cộng đồng tổ kiến mà thành, cho nên mặc dù là ba đại tông môn liên minh, nhưng chân chính ý nghĩa là bốn nhà công hội tổ chức chính thức liên minh. Lão đệ, người lui ra Thần Tượng Môn về sau, cái kia Thiên Ý Thành cùng Tàng Kiếm Thành, thậm chí là Thiên Công Thành ngươi thì không cách nào quản lý. Dứt khoát người vẫn là lưu tại Thần Tượng Môn bên trong. Kinh Lan cũng gánh vác mấy cái lãnh địa thường ngày quản lý. Dứt khoát để phong cách Hoa huynh đệ đại biểu ngươi đi qua trưởng quản Bá Thiên Minh đi. Hoàng Triều Lang Huyết nhắc nhở, lão huynh nói cũng thế, ta xác thực rất khó rời đi, vậy liền giao cho Phạm Hoa đi thôi, để hắn đi Bá Thiên Minh đảm nhiệm phó quân đoàn trưởng. Lý Minh nói ra, không có vấn đề. Phạm Hoa cười gật đầu nói, ta cũng đi qua. Avril Lavigne thỉnh cầu nói, Vi Nhi, ngươi muốn là đi qua Bá Thiên Minh, gặp Khôn thiếu ngươi có thể hay không xấu hổ? Phó Tử Yên cười trêu ghẹo nói, dù sao hai người này trước kia còn có qua một đoạn kết giao. Chỉ bất quá hai người lẫn nhau thấy ngứa mắt, chỉ là các trưởng bối tác hợp mà thôi. Không có việc gì à, ta cùng hắn cũng là ăn rồi vài bữa cơm, đều hiểu người nào cũng không phải người nào đồ ăn. Avril Lavigne không quan trọng nói ra, tốt à, các ngươi hai cái đi qua đảm nhiệm phó quân đoàn trưởng, phụ trợ Khôn thiếu phát triển Bá Thiên Minh. Lý Minh nói ra, minh bạch. Hai người cười hồi đáp. Lý Minh được tất cả mọi người đồng ý về sau, liền lập tức mở ra tông môn quản lý giao diện, đem trước mắt tông môn ngoại giao bên trong đã thành lập tông môn liên minh tuyển hạng mở ra. Sau đó hắn lập tức hướng Bá Thiên Minh phát ra liên minh mời. Một khi đối phương quân đoàn trưởng tiếp nhận mời, như vậy cái này mấy nhà lẫn nhau phát ra liên minh mệnh lệnh tông môn, liền đem tạm thời đạt thành tông môn ngoại giao, hình thành một cái rất nhiều chức năng đều có thể cùng hưởng tông môn liên minh. Thanh thúy âm thanh vang lên, chính ở trên thành lầu quan sát tình huống Khôn thiếu lập tức tiếp nhận liên minh mời. Đinh, hệ thống, Bá Thiên Minh tông môn thành công tiếp nhận ngài mời. Chính thức ngài tông môn liên minh công năng chính thức hướng Bá Thiên Minh mở ra. Đinh đinh đinh, liên tiếp thanh thúy tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. Theo Bá Thiên Minh tiếp nhận Lý Minh liên minh mời về sau, liền chính là trở thành hai nhà này tông môn hệ thống minh hữu. Ba nhà tông môn lãnh địa tự động đem đối phương tông môn người chơi lãnh địa hữu hào bảng danh sách, đồng thời có thể cùng hưởng đối phương lãnh địa một số cơ sở công năng, tỉ như truyền tống miễn phí, bỏ xuống sau có thể lựa chọn đối phương lãnh địa phục sinh, cũng có thể trực tiếp truyền tống đến đối phương lãnh địa chờ một chút các hạng công năng. Liên minh tốt đẹp nhất chỗ chính là, một khi trong liên minh bất luận cái gì một nhà tông môn tao ngộ công kích, hoặc là chủ động phát động công kích, các đồng minh liền lập tức nhận được tin tức, có thể lựa chọn phải chăng trợ giúp phòng thủ cùng hợp tác tác chiến công năng. Mà Phạm Hoa cùng Avril Lavigne cũng đã lập tức lui ra thần tượng môn, cũng hướng về Bá Thiên Minh phát ra thuyết minh. Rất nhanh, đỉnh đầu bọn họ tên biến đổi, đã trở thành Bá Thiên Minh người chơi. Mọi người hoan nghênh hai vị phó quân đoàn trưởng. Khôn thiếu lập tức tại tông môn trong kênh nói chuyện nói ra, a, hai cái phó quân đoàn trưởng. Tất cả Bá Thiên Minh người chơi nhất thời kinh ngạc không thôi. Hiện tại Bá Thiên Minh, trừ gần đây 100.000 Phong Vũ Yến Quy Lai quân đoàn bên ngoài, Khôn thiếu vốn là đã một lần nữa chiêu mộ 20-30.000 người. Lần này, toàn bộ Bá Thiên Minh lại thuận lợi khôi phục trước kia náo nhiệt. Chỉ bất quá còn không có đạt tới trước kia đỉnh phong a. Khôn thiếu, không đánh nhau thì không quen biết, về sau chúng ta cũng là huynh đệ. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, trước kia là ta sai, luôn muốn áp người khác một đầu. Kết quả mới phát hiện, chính mình trừ gia tộc xuất thân bên ngoài, thực chẳng phải là cái gì. Lần này khổ thua Thiệt Minh ca thân xuất viện thủ, này mới khiến ta biết cái gì là thiện ác cùng đạo nghĩa. Khôn thiếu thở dài nói, không có việc gì, ngã một lần khôn hơn một chút. Nghe nói bá phụ thân thể đã khôi phục không tệ, nếu như nhìn đến ngươi bây giờ chịu nỗ lực trạng thái, hắn cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Avril Lavigne vừa cười vừa nói, tóm lại phải cảm tạ ngươi nhóm trợ giúp, ta cái này quân đoàn trưởng làm đến hổ thẹn a. Khôn thiếu nói ra, Minh ca để ngươi làm quân đoàn trưởng, đã nói lên hắn tín nhiệm ngươi, chúng ta cùng một chỗ cộng đồng hợp tác đi. Phạm Hoa gật đầu nói, hoan nghênh Bá Thiên Minh liên minh, Khôn đại quân đoàn lớn lên, về sau chúng ta cũng là người trong nhà. Hoàng Triều Lang huyết tiếng cười tại liên minh trong kênh nói chuyện vang lên. Hai vị khác công hội trưởng cũng đồng thời biểu thị hoan nghênh. Một đám người liền tại liên minh băng tần chỉ huy bên trong thì mới Bá Thiên Minh phân chia như thế nào cổ phần. Ba đại tông môn mỗi người nhiệm vụ cắt chém chờ một chút sự tình. Kỹ càng thương nghị, mà Kinh Lan cũng rất mau dẫn lấy nhóm lớn công tượng sư người chơi đuổi tới Phục Cừu Thành. Liền lập tức bắt đầu đối tòa này lĩnh triển khai xây dựng thêm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.